Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, thứ 744 chương Đương Phúc Hắc gặp gỡ hố. Dụ An Mễ, biến dị hậu Mặc Hiên, đi chính là như vậy hủy tam quan tuyến đường A. Điều gạch dưới hí hoàn Dụ An Mễ, hắn hoảng đi phòng vệ sinh, Dụ An Mễ lập tức nhảy lên. Vọt tới phòng khách tìm ra trong nhà chìa khóa xuyến, đem phòng vệ sinh môn khóa trái. Không có này lưu gạch dưới manh, nhà mới trang tu đô nhìn nhỏ hơn mắt mẻ. Dụ An Mễ tâm tình rất tốt, vén tay áo lên, chuẩn bị dùng phòng bếp vòi nước rửa mặt. Mộ cái lưu gạch dưới manh hôm nay đang ở bên trong khóa đi. Mặc Hiên chậm gì gì thanh âm, lại tại đây lúc truyền tới, tự lẩm bẩm tựa như... Đã khóa ở trong này cái gì cũng không thể kiến, ta liền đem y phục rửa sạch đi, vừa lúc không có đổi giặt quần áo, lại được thả ra đi thời gian, ta còn có mượn cớ không mặc gì cả cho dù là Dụ An Mễ như thế kiên cường tam quan. Đều nhanh bị Mặc Hiên vô sỉ cấp làm vỡ nát, 10 năm sau Kỳ An chẩn đoán không lầm, mộ cái Mỹ Nam có thể vẫn cảm thấy Mặc Hiên không tệ. Cũng là bởi vì... Này đường hai huynh đệ đô là như thế hoa lạ a. Thế nhưng Dụ An Mễ là người bình thường sao? Đương nhiên không phải, nàng cho dù là cùng hố so với, cũng là một vô cùng sâu hố. Cho nên nghe nói như thế, nàng không nói hai lời, lỗ khởi tay áo liền chạy đến dưới lầu, đem mình ra đập nước cấp đóng. Thế là Mặc Hiên đợi nửa ngày, không ai tới cho hắn mở cửa. Hắn vốn muốn đánh khai vòi nước hù dọa một chút Dụ An Mễ. Lại phát hiện, không có nước, lần này hắn dù cho thật muốn đem sở hữu y phục rửa sạch. Tịnh coi đây là mượn cớ lõa chạy, đô không có biện pháp. Ván này, lấy Mặc Hiên thành thành thật thật từ phòng vệ sinh lý ra. Bị Dụ An Mễ đánh một trận kết thúc, Tiểu An Mễ lại lần nữa huy vũ thắng lợi. Bất quá Mặc Hiên là không hội từ đấy buông tha. Trước đây ở Dạ Viên tòa thành, bọn họ mặc dù cũng ở cùng một chỗ, thế nhưng tòa thành gia cư bầu không khí rất đạm, ngay cả phòng bếp đều tốt tượng đại tửu điếm thao tác gian như nhau. Mặc dù sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ cái gì công cụ cũng có, nhưng tổng thiếu điểm cảm giác ấm áp. Hiện tại hai người ở tại nhà mới lý, diện tích không lớn, lại đặc biệt có gia bộ dáng, ở được Mặc Hiên miên man bất định. Thường thường liền ảo tưởng hai người bọn họ sau khi kết hôn bộ dáng. Cho nên, hôm nay ban ngày, thừa dịp Dụ An Mễ lật xem đạo tin lành tài chuẩn bị thi. Hắn lấy di động, trốn được phòng vệ sinh đi cấp cha gọi điện thoại, vì sao không cho ta với ngươi A-di đi nhìn Mễ Mễ. Mặc Chiết Ngạn vừa nghe nhi tử yêu cầu, chân mày liền nhăn lại tới, tiểu tử này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cùng Mễ Mễ cãi nhau, chiến tranh lạnh hơn 10 ngày cũng không cúi đầu không để ý tới người liền đủ khác thường. Bây giờ còn ngăn cản bọn họ đi quan tâm Mễ Mễ. Chẳng lẽ là muốn cho bọn họ toàn ra cô lập Mễ Mễ? Nam Hải tại sao có thể để ý như vậy mát, Mặc Chiết Ngạn đang định phê bình giáo dục nhi tử một phen. Liền nghe nhi tử bình tĩnh nói cho hắn biết. Bởi vì ta vẫn giúp các ngươi nhìn nàng đâu, Mặc Chiết Ngạn khóe miệng rút trừu. Dù sao cũng là chính mình thân nhi tử, hắn rất nhanh liền minh bạch đây là có chuyện gì. Ngươi này tiểu gạch dưới phúc hắc, hắn cười mắng một câu. Mặc Hiên lấy câu này đương biểu dương, rất đắc ý nhíu mày. Cùng cha bảo đảm, ta sẽ chiếu cố tốt Mễ Mễ, ngươi cùng A-di đô yên tâm đi. Cũng không cần phải gấp qua đây sẽ ảnh hưởng hắn cùng Mễ Mễ hai người thế giới. Mặc Chiết Ngạn làm sao không biết nhi tử đang suy nghĩ gì. Bất quá bình thường hắn đối nhi tử vẫn yên tâm, rất khai sáng địa chi trì nhi tử tuyển trạch. Nhưng lần này, Mặc Chiết Ngạn nhớ lại một chút chính mình thích hợp mặt ngoài nhã nhặn lãnh đạm nội tâm cầm gạch dưới thú. Lại kia gì tác phong. Hết chương.